mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Chương 328 khai năm đệ nhất đơn. Tố Tân cho rằng chính mình làm rất nhiều nhiệm vụ, đã đem tâm tính đã mài giũa đủ trầm ổn, còn là không có thể kinh trụ tam cô lục thẩm thay phiên oanh tạc. Còn chưa tới sơ tám, sơ sáu khi, nàng liền thật sự khiêng không được, xám xịt thu thập hành trang, chuẩn bị trốn trở lại thành phố S. Trước khi đi, Tân mẹ xem Tố Tân vẫn là kia một bộ, dầu muối không ăn, bộ dáng. Vô cùng lo lắng, đem toàn bộ thôn người trên đều loát ra tới cùng nàng làm tương đối. Nói có chút so nàng tiểu thật nhiều đều kết hôn đương mẹ. Hai tử đều có thể mua nước tương linh tinh. Hiện tại đã lật qua 5 điểm mấu chốt, chính là 28 tuổi, lớn tuổi, nữ thanh niên. Cần thiết đem trung thân đại sự đề thượng nhật trình, cuối cùng còn thần thần bí bí tiến đến Tố Tân bên tai. Hạ giọng hỏi, đúng rồi, chính là trước kia đưa ngươi thượng hạ ban cái kia lão bản. Hắn hiện tại chơi bạn gái không? Nếu là không đúng sự thật ngươi liền chạy nhanh. Tố Tân biết. Chính mình hiện tại là tuyệt đối không thể đem chính mình chân thật ý tưởng nói ra. Nếu không nàng hôm nay khẳng định đi không được, chỉ có thể đối phương nói một câu nàng liền gật đầu. Giống gà mổ thóc dường như, trong đầu lại suy nghĩ, chính mình có phải hay không nên lộng cái giả giấy hôn thú. Sau đó liền nói đối phương xuất ngoại, tốt nhất ở nước ngoài định cư gì. Tân mẹ nhìn Tố Tân bộ dáng. Trong lòng lại tức lại cấp, ai, thật là không cho người bớt lo a. Trước kia đọc sách thời điểm đi, sợ nàng chơi bằng hữu chậm trễ học tập, hiện tại lại lo lắng nàng, gả không ra, nhìn Tố Tân rời đi bóng dáng, từng đợt thở dài, Tân ba đi tới nói, tính, nàng đã trưởng thành, biết chính mình phải đi lộ, khiến cho nàng đi thôi, chính là lại quá 2 năm nàng liền 30. Tân ba quyết đoán vặn qua đối phương bả vai, hướng trong viện đầy, đi thôi, chúng ta muốn cho nàng sớm một chút kết hôn có cái quy túc. Chủ yếu mục đích còn không phải làm nàng có cái gia. Quá càng sống yên ổn càng kiên định sao, cho nên chỉ cần nàng như cũ quá thực hảo, chúng ta lại có cái gì hảo lo lắng đâu. Tân mẹ hung hăng đào Tân ba liếc mắt một cái. Oán trách nói. Tố Tố hiện tại như vậy chính là làm ngươi cấp quán. Nếu là không cá nhân không cái ra, chờ chúng ta 2 cái già rồi về sau, ai chiếu cố nàng a? Tân ba một bên ôn nhu kiên định mà đem Tân mẹ trở về đầy. Một bên nói, lời nói không thể nói như vậy, ngươi xem chính là chúng ta này mương, có thật nhiều nữ nhi gả đi ra ngoài đối phương nhất định là đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Có thật nhiều còn không phải đến nhà chồng làm trâu làm ngựa bị khinh bỉ. Ngươi không nghe thượng loan lão trương đầu nói. Nhà hắn khuê nữ ngay cả hắn sinh nhật hoặc là ngày lễ ngày Tết đều không thể tưởng về nhà mẹ đẻ. Liền về nhà mẹ đẻ. Con muốn cùng trượng phu cùng cha mẹ chồng sớm liền đánh báo cáo. Phải cho bọn họ 2 lão mua điểm dinh dưỡng phẩm. Đưa 200 đồng tiền. Kia cũng muốn cùng trượng phu cùng cha mẹ chồng xin mới được. Còn phải bị quở trách, chịu xem thường, ngươi nhìn, năm nay ăn Tết dứt khoát đều không trở về nhà mẹ đẻ đến xem. Bộ dáng này ngươi còn tưởng đem nhà ta Tố Tố gả đi ra ngoài sao? Tân mẹ bị Tân ba nói á khẩu không trả lời được. Ậm ừ nửa ngày mới nói, chính là, nữ nhân chung quy là phải gả người a. Thừa dịp hiện tại tuổi trẻ còn có lựa chọn, nếu là về sau già rồi, chẳng phải là chỉ có thể cùng những cái đó dưa vẹo táo nước. Lại nói, tất cả mọi người là như vậy lại đây. Ngoặc kép, Tố Tân trở lại thập lý hẻm, mới vừa đi gần sân, liền nghe được từ bên trong phòng tiếp khách truyền đến nói chuyện thanh. Ngoặc kép, đây là ta mẹ nó ảnh chụp, nàng có chút lão niên si ngốc chứng. Làm ơn, nhất định giúp chúng ta tìm được nàng. Ta biết hiện tại Tết nhất, như vậy phiền toái các ngươi có chút không tốt. Chính là chúng ta cũng thật sự không có biện pháp. Chúng ta cũng báo nguy, cũng đi qua rất nhiều gia sản gia trinh thám. Chỉ có, các ngươi nhà này còn có người. Cho nên, một cái trung niên nam nhân nôn nóng thanh âm Ni Thạch Phong. Mẫu thân ngươi khi nào lạc đường, trên người xuyên cái gì xiêm y, có hay không chứng minh nàng thân phận đồ vật. Ngày hôm qua buổi sáng chúng ta mang theo hài tử cùng đi công viên chơi. Hài tử muốn mua cái kia phao phao cơ, ta làm mẹ cùng hài tử chạm cùng nhau mặc tránh ra. Chính là chờ ta mua đồ vật, quay đầu lại hai người đều không thấy. Lão bà của ta công ty là tính theo sản phẩm, cho nên ăn Tết chỉ nghỉ ngơi đại niên 30 cùng mùng 1. Sơ nhị liền đi công tác, ta vội vàng cho nàng gọi điện thoại, cũng cùng thân thích bằng hữu gọi điện thoại, cùng nhau tìm ăn đi, người biết công viên người rất nhiều. Chúng ta thỉnh công viên quản lý tiến hành quảng bá, đến buổi chiều mới đem nhi tử tìm được, nhi tử nói nãi nãi nhìn đến có người ở sướng kinh kịch. Liền đi theo đi, hắn sợ nãi nãi đi lạc, cũng đi theo nãi nãi, sau lại bị đám người tách ra, hắn từng người lùn, liền như vậy trong chốc lát công phu không thấy được, hai người liền đều đi lạc, chúng ta báo cảnh, cũng tới người, chính là cùng chúng ta giống nhau, cũng chỉ có thể nơi nơi hỏi, hoặc là có người cung cấp manh mối, cuối cùng liền nghĩ tìm thám tử tư. Chúng ta cho nàng đeo cái loại này thả chạy thất đồng hồ. Nàng thường xuyên sẽ chính mình đem nó hái xuống. Chúng ta đêm qua liền tìm đến cái đồng hồ kia. Chúng ta còn ở trên người nàng thả di động cùng với viết chúng ta điện thoại tờ giấy. Chỉ là nàng hiện tại cũng sẽ không bắt gọi điện thoại. Nếu người khác có thể chủ động gọi điện thoại cho chúng ta thì tốt rồi. Tố Tân vừa lúc đi tới cửa. Thạch Phong cùng Mạc Ly đồng thời nhìn lại đây, vốn dĩ lúc trước rời đi thời điểm, Tố Tân chính là hạ quyết tâm, lợi dụng cái này kỳ nghỉ, hảo hảo bồi bồi cha mẹ, nói nhất định phải chơi đến sơ tám mới trở về, chính là lúc này mới sơ sáu đâu, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Tố Tân đón hai người quan tâm cùng tìm kiếm ánh mắt, có chút xấu hổ mà cười cười, ha ha. Ta này không phải xem các ngươi đều vất vả như vậy mà trực ban. Ta cũng không thể nhàn rỗi. Cho nên, à đúng rồi, tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta đem bao bung liền tới đây, Tố Tân lên tiếng kêu gọi. Chạy nhanh chuồn mất, đem đồ vật buông, dọn dẹp một phen, tẩy rớt một thân phong trần cùng mỏi mệt, lại lần nữa đến sảnh ngoài thời điểm, Thạch Phong hai người đã đem sở hữu tin tức dò hỏi xong. Đưa vị kia trung niên nam sĩ rời đi, Thạch Phong nói, đây là chúng ta khai năm đệ nhất đơn sinh ý, cho nên, nỗ lực lên các đồng chí, người ủy thác, Trương Vân cùng tuổi, 42 tuổi gia đình trạng huống, đã kết hôn, thê tử Lý Hoa, nhi tử Trương Hạo, 9 tuổi, ủy thác nhiệm vụ, tìm kiếm lạc đường mẫu thân, mặt sau là về Trương Vân cùng mẫu thân giới thiệu, cùng với một chương sắp tới ảnh chụp. Tố Tân nhìn trên ảnh chụp người, ăn mặc màu tím lam lụa mặt đoàn áo, tóc chỉnh tề mà sơ ở sau đầu, dùng vì thúc cái búi tóc, tươi cười thân thiết mặt đất hướng màn ảnh, toàn thân trên dưới đều thu thập phi thường sạch sẽ thoải mái thanh tân. Một chút cũng nhìn không ra có lão niên si ngốc, Tố Tân đang xem cơ bản tư liệu thời điểm, Thạch Phong bên kia đã từ trên máy tính điều ra bản đồ. Lấy Trương Vân cùng giới thiệu công viên vì trung tâm, vòng 1 km bán kính vòng, là nàng ngày này nhiều thời gian có thể di động lớn nhất bán kính. Đương nhiên, cũng không bài trừ lão thái thái ngồi giao thông công cộng hoặc là mặt khác phương tiện giao thông. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy chỉ có thể gửi hy vọng với có người nhìn đến Trương tiên sinh phát đầy trời poster, cung cấp tin tức, rồi sau đó. Thạch Phong lại đem Trương Vân cùng cung cấp sở hữu tin tức đều trên bản đồ thượng đánh dấu ra tới. Nhà bọn họ cũng lại 5 km trong phạm vi, nhà bọn họ nơi tiểu khu cùng với phụ cận tiểu khu. Trương Vân cùng người một nhà đã phát động người cầm đóng dấu ảnh chụp đi dò hỏi. Cho nên bọn họ hiện tại nhiệm vụ là đến địa phương khác. Tiến hành thảm thức siêu tầm Ni Mạc Ly nói. Vừa rồi Trương Vân cùng giới thiệu thời điểm nói lão thái thái là bởi vì nghe được người khác. Sướng kinh kịch rời đi, cho nên nàng khả năng thích đến những nơi náo nhiệt, chúng ta đến người nhiều địa phương tìm kiếm tương đối đáng tin cậy, Tố Tân đi theo gật đầu. Thạch Phong đánh nhịp, phân chia mấy cái khu vực, ba người các phụ trách một khối. Hết chương.